mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Quân Tiên Sinh, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Quân Vong Trần một động tác, để cho mọi người đều là sững sờ. Vừa mới Quân Vong Trần nói cái gì? Tới một cái Chí Tôn Phong. Đùa gì thế? Tiêu phí đầy trăm vạn mới có thể bắt được Thanh Đồng VIP thẻ. Liền Quân Vong Trần cái này người mặc, chỉ sợ đời này đều chỉ năng lượng ngưỡng vọng, mà Chí Tôn VIP thẻ, coi như Quân Vong Trần phần mộ tổ tiên bốc khói, đều khó mà với tới. Dương Vĩ khóe mặt giật một cái, vừa định lên tiếng châm chọc Quân Vong Trần một phen, đã thấy trước sân khấu như bị sét đánh tựa như, thân thể run lên, sắc mặt kịch biến, lúc này cung cung kính kính đến, như là đối đãi lão cha một dạng. 90 độ cúi đầu mặt hướng Quân Vong Trần, hoan nghênh nắm giữ Chí Tôn VIP thẻ khách nhân tôn quý đến ta cửa hàng làm khách. Phục vụ bất chu kính xin tiên sinh ngài nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Chúng ta sắp hết toàn lực vì là ngài cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Ngài Chí Tôn phòng đã ở tầng cao nhất mở tốt, mặc kệ phục vụ đều lấy ngài lời nói và việc làm tiêu chuẩn. Bao quát khai trừ trong tiệm thành viên cũng hoặc là thông báo tuyển dụng mới trong tiệm thành viên. Cùng lúc đó, ngài tại bổn điếm sở hữu tiêu phí toàn bộ miễn phí. Chúng ta hội trước tiên thông báo hậu trường 100% ưu tiên vì là ngài phục vụ. Nếu như ngài đối một ít món ăn không hài lòng, cần phải tìm đầu bếp hiện trường làm lại. Bổn điếm phục vụ viên sẽ 24 giờ nghe theo ngài an bài. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh cũng là nhã tước không tiếng động, đám người liếc nhau, đều là trợn to hai mắt, không thể tin vào tai của mình. Một người còn không có tốt nghiệp học sinh, một cái thân mặc phổ thông thậm chí có chút lạnh chua thanh niên. Vậy mà thật có được Chí Tôn VIP thẻ, lắp đặt cười cười trong đôi mắt cũng là một mảnh kinh ngạc. Tiêu phí hơn 100 vạn phương mới có thể cầm tới Thanh Đồng VIP. Cái này thì đồng nghĩa với Bạch Ngân VIP thẻ chỉ ít ngàn vạn, Hoàng Kim VIP thẻ chỉ ít quá 100 triệu, Kim Cương VIP thẻ chỉ ít qua 1 tỷ, mà Chí Tôn VIP thẻ không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đại biểu cho dù là hơn 10 tỷ, cũng không nhất định năng lượng cầm tới. 100 ức đều khó mà bắt được đồ vật, Quân Vong Trần trong tay lại có. Cái này há chẳng phải là nói, Quân Vong Trần giá trị con người, so với 10 tỷ còn kinh khủng hơn. Khiếp sợ nhất còn thuộc Dương Vĩ. Hắn lúc này hai cái con ngươi tử cơ hồ đều muốn rơi trên mặt đất. Không, không thể nào. Liền hắn loại này nghèo hèn hàng, làm sao có khả năng sẽ có Chí Tôn VIP thẻ loại này nghịch thiên đồ vật. Hắn thẻ nhất định là giả. Là giả. Trước sân khấu sắc mặt tối đen, nghiêm nghị quát, vị tiên sinh này, xin cải chính một chút lời nói của ngươi. Chí Tôn VIP thẻ là chúng ta Mạc tiên sinh tự mình phát ra tôn quý ký hiệu, đặc biệt áp dụng hy hữu tài liệu chế tạo mà thành, chưa bao giờ xuất hiện ngụy tạo tình huống, chỉ có cùng Mạc tiên sinh quan hệ phi thường tốt, hoặc là Mạc tiên sinh đều phải kiệt lực giao hảo người, mới vừa có cơ hội thu hoạch được Chí Tôn VIP thẻ. Lần tiếp theo phàm là nghe được ngươi còn dám nghi vấn Mạc tiên sinh khách nhân tôn quý, bản điếm cầm không chút do dự đem ngươi khu trục ngoài tiệm. Trước sân khấu lời nói không có nửa phần tận lực nhằm vào Dương Vĩ, cũng chỉ là đang bảo vệ Quân Vong Trần trong tay Chí Tôn VIP thẻ tính chân thực. Nhưng rơi vào Dương Vĩ trong tay, nhưng lại như là cùng một đạo lớn như vậy bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Đau rát, nguyên lai tưởng rằng Quân Vong Trần cái này người mặc đúng vậy đến ăn nhờ ở đậu. Nhưng bây giờ vừa nhìn, lại không ngờ tới, đối phương lại ẩn giấu sâu như vậy. So sánh với nhau, chính mình lúc trước đối Quân Vong Trần chẳng thèm ngó tới, ngược lại lộ ra cực kỳ ngu xuẩn cùng vô tri. Bên cạnh, một cái cùng Dương Vĩ quan hệ tương đối tốt đồng học vội vàng lên tiếng giảng hòa nói. Dương Vĩ, người ta Quân Vong Trần cầm Chí Tôn VIP thẻ đi ra cũng là tốt bụng. Dù sao người luôn luôn gặp may mắn nhặt được đồ tốt thời điểm. Chúng ta cũng không thể dạng này vô não hoài nghi người khác. Mấy cái khác đồng học đồng dạng có chút ê ẩm phụ họa nói. Nói rất đúng, Quân Vong Trần vận khí thật tốt. Trên đường đều có thể nhặt được một tấm chí tôn VIP thẻ. Chúng ta nhưng liền không có tốt như vậy vận khí. Những thứ khác đồng học nghe được lời này, cũng đều là cảm thấy Quân Vong Trần chí tôn VIP thẻ là nhặt được. Dù sao lấy Quân Vong Trần cái này điều ti bộ dáng, làm sao có khả năng cầm tới thân phận nghịch thiên chí tôn VIP thẻ. Thấy một màn này lắp đặt cười cười nhướng mày, thậm chí có chút tức giận. Lúc này mới nửa năm không thấy, của mình này một đám cao trung đồng học cả đám đều thay đổi, trở nên không quen nhìn người khác tốt, trở nên soi mói, trứng gà trong gánh xương cốt, ghen ghét hâm mộ hận. Tạm thời không nói cái này chí tôn VIP thẻ đến tột cùng là không phải Quân Vong Trần. Chỉ bằng Quân Vong Trần cho bọn hắn mở chí tôn phòng mà lại miễn phí, bọn hắn nên mở miệng cảm tạ, mà không phải liên tiếp ghen tị và nghi vấn. Trước sân khấu ngây ngẩn cả người, với lại lỗ mãng đến có chút tức giận. Mỗi tấm chí tôn VIP thẻ đều do Mạc Gia công ty con tập đoàn số liệu kỹ thuật tổng bộ ghi vào tin tức. Phi chân chính cầm thẻ người, coi như cầm tấm thẻ này cũng vô dụng. Vừa mới Quân Vong Trần đưa cho chí tôn VIP thẻ cho nàng thời điểm, nàng liền thông qua chế định máy móc kiểm chắc tấm thẻ này phải chăng thuộc về Quân Vong Trần. Kết quả biểu hiện tấm thẻ này không thuộc loại vu Quân Vong Trần. Hơn nữa còn là gần nhất 1-2 ngày mới vừa phát ra. Cái này đã nói lên một điểm. Quân Vong Trần gần nhất 1-2 ngày mới vừa cùng chủ nhà họ Mạc, Mạc Tâm Ngạo từng có giao lưu, mà lại giúp Mạc Tâm Ngạo lớn vô cùng bận bịu. Như thế thân phận người, lại nhiều lần bị một đám tự cho là đúng não tàn cấp mỉa mai chế giễu. Đây nếu là bị Mạc Tâm Ngạo biết được, chỉ sợ đám người kia ngày thứ hai muốn đầu một nơi thân một nẻo. Hít sâu một hơi, trước sân khấu mắt lộ ra nộ hỏa, vừa định lên tiếng giữ gìn thoáng một phát Quân Vong Trần danh dự, đã thấy Quân Vong Trần khoát tay áo, hướng nàng làm cái nháy mắt, cười nhạt nói, cái này chí tôn VIP thẻ xác thực không phải là của ta, mà là ta một người bạn cho ta mượn, mọi người đi trước chí tôn phòng đi ăn cơm đi. Bữa này ta mời, nguyên lai là mượn, ta liền biết, hắn bộ kia nghèo hèn dạng, làm sao có khả năng có chí tôn VIP loại vật này. Nghe tiếng, một ít người nhao nhao lộ ra thâm dĩ vi nhiên thần sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, mà đổi thành ở ngoài một số người thì là hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể cùng Quân Vong Trần giao hảo, mượn Quân Vong Trần đi trèo lên hắn cái kia có được chí tôn VIP thẻ bạn bè, đời này coi như kém đi nữa, cũng không biết kém đến đi đâu. Nghĩ tới đây, những người này nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng lợi ích. Hận không thể tại chỗ hỏi ra Quân Vong Trần người bạn kia là ai. Bên cạnh, Dương Vĩ sau khi nghe nói như vậy sắc mặt cũng đẹp mắt một chút. Nếu như Quân Vong Trần thật sự là chí tôn VIP thẻ chủ nhân, cái thế giới này cũng không khỏi quá hoang đường một chút. Lắp đặt cười cười nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong lòng nếu có suy tư, nàng luôn cảm thấy Quân Vong Trần giống như đang tận lực ẩn giấu đi cái quái gì. Nhìn mọi người phản ứng, trước sân khấu trong lòng một trận trong lòng đã có cách. Một đám não tàn đồ chơi, căn bản không biết rõ thân phận của Quân Vong Trần độ cao. Nếu như không phải Quân Vong Trần khoan hồng độ lượng, không so đo với các ngươi, nếu không các ngươi hiện tại muốn rơi vào người tàn tật kết cục. Khinh miệt nhìn bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một chút, trước sân khấu cũng không nói gì nhiều, dựa theo Quân Vong Trần chỉ lệnh, mang theo bọn hắn hướng về chí tôn phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, trước sân khấu liền dẫn mọi người đi tới tầng cao nhất, đẩy ra chí tôn phòng cái kia quạt tinh thạch đại môn. Trước mắt triển khai là một cái phong cách tụ tập xa hoa khoát đại không gian. Trên trần nhà hoa lệ thủy tinh đèn treo, mỗi cái góc độ đều chiết xạ ra tựa như ảo mộng lộng lẫy thải quang. Hoa lệ âu thức cái bàn, tiểu xảo tinh xảo quầy ba, đều sơn thành màu trắng tinh. Khắp nơi tản ra quý tộc khí tức, mỗi cái bàn bên trên trưng bày một cái màu trắng thanh hoa từ. Trong bình hoa màu hồng, hoa hồng ôn nhu mà khai phóng, cùng chung quanh u nhã hoàn cảnh phối hợp đến 10 phần hài hòa. Nhu hòa saxophone khúc tràn đầy toàn bộ nhà ăn, như một cổ vô hình khói bụi đang lan tràn lấy. Chậm rãi chiếm cứ tâm linh của ngươi, khiến cho ngươi tâm rốt cuộc khó khăn cảm thấy khẩn trương cùng phẫn nộ. Ùng ục, đám người nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Xa hoa, quá xa hoa, bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy cái này xa hoa đi ăn cơm. Cái này đã vượt ra khỏi khách sạn 5 sao mức độ. Dương Vĩ trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn biết rõ Chí Tôn phòng rất hào hoa, nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Lại xa hoa đến trình độ này. Vô luận là cái bàn vẫn là vật phẩm khác. Mỗi một kiện đều có thể hao phí người bình thường tích góp cả đời. Hít sâu một hơi, Dương Vĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này lấy điện thoại di động ra cấp Khải Ca phát cái tin nhắn đi qua. Những thứ khác đồng học thì là từng cái trên mặt hưng phấn cùng kích động. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra bốn phía chụp hình. Phát ra vòng bạn hữu chính mình huyền diệu. Một bên, lắp đặt cười cười đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng hướng Quân Vong Trần thấp giọng nói. Quân Vong Trần, ta vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh. Đồ vật bên trong viết cũng là anh văn. Ta không thế nào biết rõ dùng. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi à. Không có vấn đề. Quân Vong Trần sững sờ. Lúc này gật đầu cười. Nói. Liền cùng lắp đặt cười cười cùng nhau đi nhà vệ sinh. Hai người vừa đi. Một loạt đầu bếp cầm trong tay tinh xảo mà lại mỹ vị đồ ăn. Sắc mặt cung kính đi vào Chí Tôn phòng. Nhiều loại đồ ăn tản ra câu nhân vị lôi mùi thơm. Để cho đám người không khỏi phát ra một trận cơ tràng lộc lộc tiếng vang. Mặc dù muốn ăn đồ vật. Nhưng trở ngại Quân Vong Trần cùng lắp đặt cười cười đi nhà vệ sinh. Đám người cũng không dễ trực tiếp bắt đầu ăn. Chỉ có thể tiếp tục chụp hình chờ hai người đi ra. Lúc này, Chí Tôn phòng môn lại lần nữa bị mở ra. Chỉ thấy một vị nam tử tóc đỏ mang theo kinh ngạc cùng chấn kinh. Chậm chậm đi đến. Dương Vĩ, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đây chính là Chí Tôn phòng. Không có Chí Tôn VIP thẻ. Liền xem như trong tiệm lão bản cũng không thể tiến đến ăn cái gì. Tiểu tử ngươi như thế điểu, lại còn cùng ta hỗn. Ha ha, Khải ca ngươi khen ngợi. Ta cũng là bởi vì của mình bạn gái cùng nàng cái nào đó khuê mật tương đối quen. Vừa rồi lấy tới cái này Chí Tôn phòng, cũng không có chân chính cầm tới Chí Tôn VIP thẻ. Cùng ngươi cái này Kim Lăng Đại học hậu nhai quản sự người so ra. Kém xa. Dương Vĩ vội vàng khoát tay áo, mượn hoa dâng Phật nói, dựa vào Quân Vong Trần Chí Tôn VIP thẻ đi vào Chí Tôn phòng về sau. Hắn liền vụng trộm cấp Lưu Khải phát cái tin nhắn, bảo hắn biết lấy được một cái Chí Tôn phòng, làm cho đối phương tới dùng cơm. Nói cho cùng, cũng chính là vì tốt hơn để cho Lưu Khải chú ý mình, cho thêm chính mình một cơ hội nhỏ nhoi. Lưu Khải có chút hâm mộ nhìn Dương Vĩ một chút. Hí hư nói, đừng tạm biệt, ngươi tôn này lão đại cũng đừng dạng này cất nhắc ta. Bạn gái của ngươi có thể có một cái nắm giữ Chí Tôn VIP thẻ khuê mật. Đã so với ta điều nhiều lắm. Phải biết, Chí Tôn VIP thẻ thế nhưng là chủ nhà họ Mạc Mạc Tâm ngạo quyền lợi biểu tượng. Cực kỳ khó được, ngay cả khu Đông Thành trên đường lão đại tử ra. Trong tay cũng chưa từng có được qua Chí Tôn VIP thẻ. Nếu như không tính cả bạn gái của ngươi khuê mật cái này. Đến trước mắt mới ngưng. Chí Tôn VIP thẻ vẻn vẹn phát hành 6 tấm. Dương Vĩ giật mình. Không nghĩ tới Chí Tôn VIP thẻ như thế thưa thớt. Chỉ thấy Lưu Khải đưa tới như có như không vẻ hâm mộ về sau. Nhưng trong lòng thì một trận sảng khoái vô cùng. Mặc dù cái này Chí Tôn phòng là Quân Vong Trần thu vào tay. Nhưng có thể tại Lưu Khải trước mặt chướng một lần khuôn mặt. Đó cũng là cực kỳ có mặt mũi chuyện. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Dương Vĩ có chút ngạc nhiên hỏi. Không đúng Khải ca. Không tính cả bạn gái của ta khuê mật cái này. Không phải là nên chỉ có 5 tấm sao? Lưu Khải có chút cảm thán nói. Người có thể không biết. Ngay tại vài ngày trước Mạc gia đại thiếu xảy ra tai nạn xe cộ. Kim Lăng thành phố y học thái đấu bạch nhân thi triển y thuật vô pháp cứu sống. Mạc Tâm Ngạo cùng thê tử của hắn lo lắng vạn phần. Lúc này xuất hiện một thanh niên. như kỳ tích để cho Mạc Gia đại thiếu khởi tử hồi sinh. Mạc Tâm Ngạo vì cảm tạ người thanh niên này, liền tặng cho hắn chí tôn VIP thẻ. Ngay cả Bạch lão không chữa khỏi người đều bị đối phương chữa khỏi. Đối phương đến tột cùng là ai vậy? Dương Vĩ giật mình, tò mò hỏi, tên của người này ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là hắn gọi Quân tiên sinh. Lưu Khải ánh mắt phức tạp, hí hư nói, vị này Quân tiên sinh năng lực nhất định vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tử gia thê tử chính là hắn cứu chữa tốt. Nhớ ngày đó ta còn từng tại quán ba đắc tội qua hắn một lần. Cũng may lúc ấy Quân tiên sinh không có chấp nhặt với ta. Nếu không để không biết chết như thế nào. Cái quái gì? Dương Vĩ vạn phần kinh sợ ngủ đông. Tử gia làm khu đông thành trên đường lão đại. Quyền thế mặc dù không đạt đến Mạc Tâm Ngạo, nhưng cũng không thể coi thường. Không nghĩ tới cái này Quân tiên sinh ngoại trừ kết bạn Mạc Tâm Ngạo ở ngoài, lại vẫn làm quen Tử gia, nhất định đáng sợ đến cực điểm. Hít sâu một hơi, Dương Vĩ mắt lộ ra sùng bái hỏi, Khải ca, người biết vị này Quân tiên sinh hình dạng thế nào a? Quân tiên sinh tương đối tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi dáng vẻ chừng. Lúc ấy tại quán ba đắc tội hắn thời điểm, chiếu cố chịu nhận lỗi đi, cũng không có tới kịp chụp hình. Nghe nói là Kim Lăng sinh viên đại học. Vừa nhắc tới Quân Vong Trần, Lưu Khải trong lòng cũng có chút kích động, trên mặt thậm chí mang theo như có như không kính ý. Không phải đâu, chừng 20 đại học sinh, còn trẻ như vậy liền có thể kết bạn Mạc Tâm Ngạo cùng Tử gia. Quá điểu đi, Dương Vĩ nghe lời này, trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. Lưu Khải nhẹ gật đầu, vì đó động dung, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn có thể là Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi trung chỉ ít 10 vị trí đầu tồn tại. Nghe nói Quân tiên sinh còn cùng Bạch Nhân là bạn tốt. Lúc ấy đi cứu trị Mạc gia đại thiếu thời điểm, cũng là Bạch Nhân lên tiếng thỉnh cầu. Tê, Dương Vĩ không khỏi hít vào một hơi. Thần, cái này Quân tiên sinh nhất định chính là như thần nhân vật. Trong lòng rung động thời điểm, Dương Vĩ trong đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện Quân Vong Trần thân ảnh. Quân Vong Trần cũng họ Quân, cũng là Kim Lăng sinh viên đại học, cũng vừa rồi 20 tuổi ra mặt. Cái này Quân tiên sinh, có thể hay không chính là hắn đâu. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Dương Vĩ toàn bộ hủy bỏ. Làm sao có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình? Nếu như Quân Vong Trần thật sự là Quân tiên sinh, như vậy thì đại biểu cho hắn cùng Mạc Tâm Ngạo có thâm giao. Chí tôn VIP thẻ lại thế nào có thể là mượn tới. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ thở dài một tiếng, ảo tưởng tựa như nói ra. Ai, ta nếu là có thể nhận biết Quân tiên sinh, vậy sau này hẳn là có mặt mũi a. Lưu Khải không nói gì, chỉ là trong lòng đang cảm thán đối phương ý nghĩ hão huyền. Nếu như Dương Vĩ thật nhận biết Quân tiên sinh, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nhảy lên làm Kim Lăng thành phố nổi danh nhân vật. Vỗ vỗ Dương Vĩ bả vai, Lưu Khải an ủi, Dương Vĩ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Quân tiên sinh cái này đại nhân vật, chỉ có, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Lưu Khải thân ảnh đột ngột trì trệ. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía theo cửa phòng rửa tay tiến vào nào đó đạo thân ảnh. Đầu lưỡi bỗng nhiên cứng lại. Quân quân quân, Quân tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.